Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dường như cô ta đã có chút tỉnh táo. Có thật các anh đã tìm được nó rồi hay không? Vậy thì nhất định các anh phải đưa tôi đi cùng. Phải đưa tôi đi, tôi muốn gặp cô ta. Nghe vậy, Văn lập tức từ chối, vì việc này quá nguy hiểm. Nhưng việc từ chối càng khiến cho Na càng điên loạn hơn. Điều này làm cho Văn cảm thấy mình đã làm một điều hết sức tồi tệ và sai lầm khi nói cho Na biết rõ kế hoạch. Giống mục đích chỉ là để trấn an cô ta thôi, nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Thế là một lúc sau, Văn đành phải gọi điện xin chỉ thị của sếp. Ban đầu sếp cũng tức giận và chửi anh dữ lắm, nhưng nghe qua điện thoại cũng biết tình trạng của Na như thế nào. Cuối cùng ông đành gật đầu đồng ý. Sau khi giải quyết xong việc này, Văn nói rõ ý đồ đến đây với Na và nhắc cô đêm nay là đêm trăng tròn. Đêm nay Văn và Phát sẽ đến để quá giải tà thuật cho cô. Anh còn bảo Na chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Na nghe vậy thì bỗng dưng có tình trạng tốt hơn, tâm trạng cũng ổn định hơn và đồng ý, cho nên Văn tạm yên tâm chào tạm biệt ra vậy. Trong khi Na còn không ngừng nhắc nhở ngày mai phải đưa cô đi, nếu không cô sẽ làm một chuyện gì đó dại dột. Văn nghe vậy cũng cảm thấy tội lỗi, cho nên phải hứa với Na thì cô mới cho anh đi. Nói thì nhanh, nhưng thực chất đến lúc Văn ra về thì anh đã ở trong bệnh viện rất lâu. Bây giờ trời đã khá tối. Vừa về đến nơi thì đã thấy Phát ở nhà. Có lẽ anh cũng vừa về trước Văn không lâu. Nhìn thấy Văn, Phát liền hỏi: "Ủa, cô làm gì về trễ vậy?" Ngay khi cởi bỏ chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ra, nghe Phát hỏi, Văn chỉ biết thở dài, kể lại đầu đuôi chuyện ở bệnh viện. Vừa nghe xong, Phát cũng như sếp, chỉ biết thở dài. Biết vụ này liên quan đến tâm linh nghiêm trọng, mà Na là con mồi cuối cùng của hung thủ. Hơn nữa cũng không biết tối mai sẽ đối mặt với chuyện gì, cho nên Phát cũng hơi tức giận một lúc rồi thôi. Phát và Văn tuy sau một đêm mệt mỏi, rất muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng nghĩ chuyện này còn chưa xong nên không tài nào chợp mắt được. Đành ngồi tra thêm một số tư liệu về ma thuật voodoo, cái mà trước đây họ nghĩ rằng nó không hề tồn tại. Thoáng cái đã 10 giờ, Văn và Phát vội chạy đến bệnh viện nơi Na đang ở. Sau khi chào hỏi và hỏi thăm tình hình qua hai vị chiến sĩ đứng ở trước cửa thì hai người mới bước vào bên trong. Vừa vào phòng đã thấy Na ngồi ôm gối trên giường. Vì đã biết hôm nay sẽ thực hiện nghi thức này, cho nên ngay khi nhìn hai người một lúc thì Na cũng bước xuống giường. Sau khi Phát nói rõ trình tự giải thuật cho Na, nói cô sẽ có chút đau đớn, sau đó dặn hai người bên ngoài dù có chuyện gì cũng không được bước vào, thì bên kia Văn cũng đã bày bố xong tất cả. Những thứ cần thiết cho cuộc giải bùa này bao gồm 7 ngọn nến đen, 14 ngọn nến trắng, một chiếc gương cỡ một người đứng, một con Atame, đây là một hình nhân dùng để thế mạng, một cây bút lông vũ, một lọ thủy tinh, đá thạch anh trắng, xô thơm cùng với một số thứ khác nữa. Ban đầu Văn dùng lửa đốt xô thơm lên, dùng khói đi thanh tẩy khắp căn phòng cùng các dụng cụ làm phép. 10 phút sau, Văn đặt xô thơm sang một bên, tắt hết đèn trong phòng, sau đó dựng và đốt nến đen, nến trắng cùng đá thanh tẩy ở các góc cố định theo một quy luật bất di bất dịch. Căn phòng giờ đây chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những cây nến. Nếu đặt ở một hoàn cảnh khác thì những ánh sáng này có lẽ sẽ rất đẹp và lãng mạn, nhưng giờ đây nó lại đem đến một cảm giác sợ hãi. Ánh sáng của những ngọn nến lung lay khiến cho ba bóng người in vào tường lâu lâu lại lắc lư, khiến cho khung cảnh càng thêm ma mị. Một điều cần chú ý của nghi thức này chính là nếu thấy cái gì cũng không được rời khỏi dòng phép và không được để cho nến tắt hết đi. Nếu một trong hai điều đó xảy ra thì nghi thức sẽ bị thất bại, người làm sẽ bị cắn trả, có thể Na sẽ chết nhanh hơn mà không phải đợi đến khi diễm giết. Sau khi Na ngồi vào bên trong vòng tròn nến, sau đó để tấm gương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net